Chàng dệt quyền thế, chương 2573, góc truyện audio.com, chương 2573, dáng vẻ thật sự của thế giới bên ngoài ư, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh cười như không cười. Những chuyện khác tôi không muốn nói nhiều, nghe nói bên phía nước Mỹ, lần này bởi vì trào lưu cảm giác kích thích. Gì đó mà vô số người ăn cướp trắng trợn trên đường, biết bao nhiêu cửa hàng phải đóng cửa. Đây chính là cái được gọi là văn minh trong miệng anh ư, mà cái gọi là đế quốc Ba Tư của anh, công dân không quan tâm đến lệnh cấm trong lễ Giáng sinh, suốt đêm ăn chơi rượu say, dẫn đến tỷ lệ bị nhiễm cúm tăng lên mấy phần trăm, đây chính là văn minh ư, mà ở chiến trường Âu Á, đế quốc Ba Tư dựa vào mấy túi bột giặt nói xấu một bộ phận quốc gia Âu Á có được vũ khí hạt nhân, coi đây là cớ để tiến hành cái gọi là chế tài quân sự và chế tài tài chính, đây chính là văn minh sao? Trường Alex sửng sốt một chút, sau đó anh ta lạnh lùng nói. Những tin đồn này mà anh cũng coi là thật à, đây là do mấy kẻ ghen ăn tức ở cố ý bôi bác trên mạng. Sao tôi lại không biết những chuyện này, có chứng cứ ư? Không có chứng cứ thì đừng ăn nói lung tung, tôi chỉ cần mấy vài phút là có thể tố cáo anh chuyện anh bôi nhọ danh dự người khác, anh tin không? Hiển nhiên vào lúc này, Trương Alex có chút thẹn quá hóa giận. Bùi Nguyên Minh lười phải tranh luận với anh ta, thản nhiên nói. Được rồi, nếu như anh không muốn nói đến chuyện này, vậy tôi sẽ nói cho anh một chuyện khác nhé. Nếu như tôi nhớ không nhầm, trước đó mấy ngày, đại hạ chúng ta tổ chức buổi họp báo, trong đó có phóng viên đế quốc Ba Tư các người, hỏi thăm vaccine trị cúm của đại hạ có hữu hiệu hay không, đúng chứ? Chẳng lẽ không nên sao? Vấn đề này có gì à? Vẻ mặt Trương Alex lạnh lẽo. Sao đại hạ có thể điều chế ra vaccine chữa bệnh chứ? Chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Lừa mình dối người, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói. Vậy anh có biết phóng viên đế quốc Ba Tư đặt câu hỏi này, trước đó đã làm gì không? Ông ta chạy đến cầu xin khắp nơi để có được cơ hội tiêm vaccine. Chân trước vừa tiêm vaccine của đại hạ, chân sau lại nghi vấn công hiệu của vaccine đại hạ, loại tự vả mặt này, chẳng biết xấu hổ chính là văn minh của các người. Anh, Trương Alex tức đến mức cả người run rẩy, bởi vì việc này thật sự xảy ra, hơn nữa còn thành trò cười trên quốc tế. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, nếu như không biết cảm ơn, chẳng biết xấu hổ, làm người mâu thuẫn như thế, chính là chuẩn tắc cho thế giới văn minh của phương Tây các người, như vậy dạng văn minh này, đại hạ chúng tôi không có hứng thú. Đại hạ chúng tôi có nền văn minh kéo dài hàng ngàn năm, bắt nguồn từ xa xưa theo dòng chảy thời gian, bác đại tinh thâm, yêu chuộng nhân ái, tôn trọng chân thành, thành tín, yêu hòa bình, không ngừng tự hoàn thiện bản thân, trợ giúp người nghèo, thấy việc nghĩa thì hăng hái làm. Đây mới chính là tiêu chí văn minh, đó mới là văn minh đúng nghĩa. Mà anh là một tên giặc Tây ăn bám người ta lại còn đắc chí, người không biết xấu hổ như thế, sao có thể hiểu được bác đại tinh thần của đại hạ. Tôi rất may mắn vì người như anh không lý giải được văn minh của đại hạ chúng tôi, bởi vì anh không xứng. Răng rác, Trương Alex tức giận đến mức bóp nát điện thoại di động trong tay, anh ta giật tím mặt nói. Bùi Nguyên Minh, anh đừng ăn nói linh tinh, văn minh đại hạ sao có tư cách đánh đồng với văn minh phương Tây chứ? Văn minh phương Tây chịu để cho anh học tập đã là quá vinh hạnh rồi. Góc truyện audio.com, tôi nói cho anh biết, tôi hạn cho anh trong 3 ngày công khai xin lỗi về những lời nói hôm nay của mình, nếu không tôi sẽ vận dụng tất cả mọi quan hệ của mình chặt đứt mọi hoạt động của anh. Lúc này Trương Alex uy hiếp Bùi Nguyên Minh. Anh đừng quên nhà họ Trương chúng tôi đã từng là người đứng đầu cảng thành. Cách Trương,